Tận Thế Nhạc Viên, chương 643, che đậy bào hạ nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tân rõ ràng đã đoán chắc thanh âm nơi phát ra phương hướng cùng khoảng cách. Hắn không biết chính mình vừa rồi kia nhảy một cái rốt cuộc là chỗ nào ra sai mênh mông xương trắng che đậy không chỉ có là ánh mắt, cũng mê hoặc người còn lại giác quan tông nháy mắt. Trong đầu óc của hắn nổ tung vô số cái ý nghĩ, nhưng sợ hãi lại nắm lấy hắn thân thể. Hắn chỉ có thể cứng đờ ngã hướng sóng cả chập trùng mặt biển. Hắn không có thể trên mặt biển chế tạo ra một cái bình đài năng lực. Cũng không thể không nhìn trọng lực tùy ý cải biến thân thể tiến lên phương hướng. Hắn nghĩ như thế nào, đều biết chính mình xong. Chết còn không đáng sợ. Giờ phút này Mộc Tân nghĩ không phải chết, mà là rớt phá vỡ mặt biển lúc. Mặt trên cái loại này gọi người ghê răng tươi cười. Gương mặt kia trước một khắc còn thuộc về Lâm Tam Tửu. Rất nhanh. Mặt của hắn cũng muốn biến thành như vậy. Ngay tại Mộc Tân nhanh muốn đụng tới mặt biển thời điểm, trong cổ họng hắn rốt cuộc trượt ra một tiếng không có ý nghĩa, hoảng sợ khẽ gọi. Ngay sau đó, theo hắn bên người rất gần địa phương đột nhiên vang lên một đạo vang dội nhọn cuống họng. Là bơi lội cái kia sao? Tại còn không có kịp phản ứng thanh âm này thuộc về ai trước đó, một cỗ nhiệt huyết đã xông lên đầu óc. Lập tức hắn chỉ cảm thấy ngang hông của mình siết chặt. Bị thứ gì cho cuốn lấy. Trong lỗ tai nhất thời tất cả đều là chấn lôi đồng dạng tiếng tim đập. Hắn cuối cùng phát giác chính mình dừng lại ngã xuống chi thế. Tay thuận chân như nhũn ra lơ lửng giữa trời. Mũi chân của hắn cách mặt biển chỉ còn lại có không đủ 3 cm. Thất vọng mà phẫn nộ hoàng ảnh tại nước biển phía dưới bồi hồi tới lui, phảng phất tại chờ đợi kế tiếp cơ hội. Mộc Tân có mấy phần sợ sệt mà cúi thấp đầu. Phát hiện chính mình trên lưng là một vòng xiết thật chặt đỏ thẫm miếng thịt, tựa như một đầu cự hình bạch tuộc dài trào. Đỏ thẫm miếng thịt theo trên mặt nước chậm rãi thu về, mang theo Mộc Tân sông phá sương mù, lộ ra phía trước đá ngầm. Cùng một viên hắn chưa từng có cảm thấy đáng yêu như thế qua nhục trùng đầu. Xảy ra chuyện gì? Màu đỏ thẫm nhục trùng tê tê chất vấn nói. Người không muốn sống, Mộc Tân trở về từ cõi chết, nhất thời nhịp tim qua sốt ruột. Còn nói không ra lời nói đến. Hắn bạch khuôn mặt, nghe nhục trùng nói tiếp. Nhờ có gặp gỡ ta, nhìn xem ta phản ứng này, bao nhanh a, người phát ra như vậy một tiếng nửa người không quỷ gọi, ta đều nghe được là ngươi. Nó lời này cũng không quá phận, linh hồn nữ vương phản ứng xác thực nhanh như lôi điện. Nó một câu còn chưa nói xong thời điểm, đã ý thức được chính mình nên làm gì. Bởi vậy không đợi thoại âm rơi xuống, bắn ra một đầu thịt chi. Liền đem Mộc Tân vững vàng giữ tại nước biển phía trên. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Hắn ngã ngồi tại đá ngầm trên, cảm giác ngực đều bị chính mình thở dốc đốt đau. May mắn ngươi qua đây, không thì ta thật không có mệnh. Hắn nhớ rõ linh hồn nữ vương ở hậu phương duy trì nham thạch, cùng hắn còn có không ngắn một khoảng cách. Ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu? Linh hồn nữ vương thu hồi thịt của nó chi, che khuất dưới da dây dưa bạch ngân. Lại nhúc nhích thành một đầu to lớn nhục trùng bộ dáng. Là ngươi đến ta chỗ này đến rồi. Mộc Tân mờ mịt nhìn nó một chút. Nhìn ta làm gì? Không phải là các ngươi phải lớn tài tiểu dụng, làm ta nhảy tảng đá sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn nữ vương nếu có bả vai lời nói, nhất định sẽ nhún nhún vai. Sương mù như vậy đại, ta còn nhảy cây rắm, cho nên ta đã nghỉ nửa ngày. Chẳng lẽ Mộc Tân nhảy sai phương hướng rồi? Có thể hắn rõ ràng là hướng Quý Sơn thanh thanh âm lao ra, hơn nữa linh hồn nữ vương cách hắn cách mấy khối đá ngầm san hô. Mộc Tân đột nhiên bóp lấy ý nghĩ, rõ ràng, chính là bởi vì hắn cùng linh hồn nữ vương ở giữa khoảng cách vượt xa 100 mét, hắn mới có thể tại toàn lực ứng phó nhảy một cái về sau, còn suýt nữa rơi vào trong biển. Xem ra những sương mù này có thể lẫn lộn phương hướng của thanh âm, hảo ngăn cản địch nhân dựa vào thanh âm hợp tác. Hắn có chút ít uể oải lau mặt một cái. Ta vừa rồi nghe thấy Quý Sơn Thanh kêu một tiếng tỉ. Lâm Tam Tửu còn sống. Ta xem không giống. Ta nhớ nàng khả năng gặp phải phiền toái. Thịt heo trùng rủ xuống da thịt, không có lên tiếng. Mộc Tân thở dài một hơi, đứng lên. Ta phải đi tìm Quý Sơn Thanh. Nàng không phải cái bình thường nữ hải nhi, nhưng ta cũng không thể đặt vào nàng mặc kệ. Linh hồn nữ vương chậm rãi lệch ra quá mức. Nó lệch ra phải dùng lực cực kỳ, liền nửa cái thân thể đều bị vặn tới, gắt gao nhìn Mộc Tân, phảng phất trên mặt hắn vừa mới mở một đóa hải quỳ. Người nói cái gì? Ta nói ta muốn đi giúp nàng. Người đã không thể duy trì nham thạch số lượng, không ngại cùng đi. Linh hồn nữ vương ngồi thẳng lên, nó không có truyền thống trên ý nghĩa, mặt, bất quá tại đầu sâu cạn sắp xếp không đồng nhất màu đỏ thịt sắc trong, Mộc Tân hoài nghi chính mình nhìn ra một cái ý vị không rõ mơ hồ tươi cười. Tất nhiên cũng có thể là sương mù quan hệ. À, đúng, cùng đi, cùng đi. Hắn một cái nữ hài tử, nói không chừng chính cần hỗ trợ nha. Mộc Tân nhìn qua nó nháy nháy mắt, quyết định không đi truy đến cùng. Một người một trùng thăm dò tính lẫn nhau nhìn một hồi, thịt heo trùng rốt cuộc hỏi. Đối diện trận doanh trong có phải hay không có cái nữ hài tử? Đúng, Mộc Tân lên tiếng ứng, lập tức hiểu được. Nàng vẫn là triệu tập sương mù người đông. Người nghĩ mặc nàng, nói nhảm, tóc nàng dài sao, ta không biết, nàng đội mũ. Linh hồn nữ vương khát vọng chép miệng một cái, dù sao ta không có lựa chọn khác, liền nàng. Đối với cái này Mộc Tân sáng suốt không hề nói gì. Sương mù quá nồng, hê ghen đại khái cũng không cách nào lại tiếp tục nhảy. Mộc Tân không biết tại hạ một khối đá ngầm biến mất trước, phe mình còn có bao nhiêu thời gian. Hắn đứng lên nhìn quanh một vòng, nhưng mà xương trắng phảng phất có sinh mệnh đồng dạng lúc nồng lúc nhạt, thật sâu nhàn nhạt, chỉ cần chỉ chớp mắt, hắn liền không biết vừa mới đánh giá qua phương hướng. Này gọi người hướng chỗ nào mới thích hợp, tại tận thế thế giới bên trong lữ hành. Không phải thiêm chứng quan thường thường rất khó phòng ngừa lâm vào một cái nghịch lý thức tình cảnh trong đi. Muốn đi đơn giản thế giới, liền phải đi khó thế giới. Đẳng cấp thấp tận thế cùng với tận thế so ra mà nói tương đối buông lỏng, cho nên tiến hóa người nhiều nhất, hộ chiếu trào giá tối cao. Nhưng mà chính là bởi vì bọn chúng tràn ngập đến tự từng cái thế giới tiến hóa người. Người người cũng giống như châu chấu tìm kiếm quét sạch các loại vật tư, cho nên thu hoạch cũng nhỏ nhất. Cứ như vậy. Trên lý luận ngoại trừ thiêm chứng quan bên ngoài, cơ hồ không ai có thể vĩnh viễn đang thoải mái tận thế thế giới bên trong luân hồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì một ngày nào đó, người vật tư sẽ không đủ thay đổi một trường cấp D thế giới hộ chiếu. Rất không may, hiện tại Mộc Tân đang đứng ở cái này. Cũng không đủ vật tư, giai đoạn trong, bởi vì linh hồn nữ vương thân thể mềm dẻo có co giãn. Cho nên một người một trùng rất nhanh chế định ra một cái tiến lên kế hoạch, từ Mộc Tân tại nó phần đuôi hệ một sợi dây, một tay bắt tuyến, một tay ôm chặt thịt heo trùng phần đuôi. Linh hồn nữ vương sẽ kéo dài thân thể, tại phía trước trên mặt biển lục soát xuống một miếng đá ngầm. Khi nó bắt ổn với đá ngầm thời điểm, thịt heo trùng liền có thể giống vừa rồi đồng dạng đem chính mình thân thể co lại đi qua. Tiếp xuống, chỉ cần Mộc Tân theo tuyến phương hướng nhảy 100 mét là được rồi. Không thể nghi ngờ, dạng này tiến lên phương thức lại chậm lại nguy hiểm. Hắn cùng linh hồn nữ vương giống mù lòa tựa như tìm tòi tiến lên, tại xương trắng trong một chút xíu thử thăm dò xuống một miếng đá ngầm vị trí. Nhưng là ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc tại hướng phương hướng nào đi. Mộc Tân lo lắng sau khi, không biết nhớ lại bao nhiêu giờ phút này cần dùng đến, lại sớm đã bị hắn đổi hộ chiếu, đổi vật khác tư đồ vật, có nhiệt năng thăm dò trang bị. Có thể ngửi thấy sinh vật tin tức tố ve mũi kính mắt, còn có mấy con dùng rất tốt đưa tin hạc giấy. Linh hồn nữ vương biến mất tại phía trước trong sương mù, liên tiếp hai người dây nhỏ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Mộc Tân vuốt vuốt cơ bắp đau nhức đùi, nhìn đúng dây nhỏ phương hướng, lần nữa hướng phía trước nhảy ra ngoài. Màu trắng sữa sương mù không ngừng nhào tới gương mặt, lại không ngừng tại trước mắt hắn tách ra, rốt cuộc bỗng dưng tản ra. Hắn lại rơi vào đá ngầm bên trên. Khối này đá ngầm thượng quả thực được xưng tụng là kín người hết chỗ. Không phải ta lắc, linh hồn nữ vương bây giờ thoạt nhìn như là một khối treo lên hong khô thịt khô, đàng hoàng theo cái kia bọc lấy che đậy bào người trong tay rủ xuống, lại không có chút nào phản kháng. Lắc tuyến người là nàng, nó, tựa hồ đã lâm vào sợ hãi thật sâu trong. Mộc Tân từ trước tới nay chưa từng gặp qua đầu này nhục trùng chân chính sợ hãi qua. Hai cái. Cái kia quấn tại áo khoác trong người lên tiếng, thanh âm vẫn như cụ tôi nghĩa khó phân biệt, trầm thấp ám câm. Người kia nâng lên một cái tay, mang trên đầu che đậy mũ xốc xuống, lộ ra phía dưới khuôn mặt. Rất tốt, sẽ giải quyết một cái, chúng ta liền có thể thắng được trận đấu này. Tại Mộc Tân bị sét đánh đồng dạng đứng thẳng bất động tại chỗ thời điểm, linh hồn nữ vương đột nhiên run rẩy lên, phảng phất tuyệt vọng nắm cho nó không kiềm chế được. Nữ hoa đại nhân, ta, và người, Lâm Tam Tửu nói qua, nữ hoa, Mộc Tân chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng là hắn nhận biết gương mặt này, che đậy bào trượt đi rơi xuống, nàng một đầu mềm mại ngắn tóc vàng lập tức mất đi trói buộc, theo bên tai tuột xuống, tại tiên diễm bên môi đỏ mọng nhộn nhạo lên một cái xinh đẹp độ cong. Biển cả tựa như là chiếu tại nàng trong con mắt, phản xạ khởi một mảnh thật sâu nhàn nhạt lam. Cho dù là năm tháng lưu lại tuổi tác vết tích, cũng không thể che lấp đi nàng nửa phần hào quang, như là một ly lâu năm rượu đỏ. Mộc Tân vĩnh viễn cũng sẽ không quên gương mặt này, cho dù hắn chỉ ngắn ngủi gặp qua nữ nhân này một lần. Ngày đó ký ức giống như là thủy triều lập tức bao phủ lại hắn, cơ hồ bóp lấy hắn cổ, gọi hắn không thể hít thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tân hận không thể quay đầu chạy liền, nhưng mà vừa mới lui một bước, liền ngạnh sinh sinh bức bách chính mình ngừng chân. Chính hắn cũng không có ý thức đến chính mình ngay tại gấp rút xuyển khí. Hắn toàn thân trên dưới mỗi khối cơ bắp đều đang phát run. Ngươi đang nói cái gì? Người này gọi nữ oa. Nữ nhân kia buông lỏng tay, thịt heo trùng ba kít một tiếng rơi trên mặt đất, đã xách không thành vóc. Nàng không phải gọi đại vu nữ sao? Thịt heo trùng chấn động, run rẩy ngẩng đầu, nhưng là vừa lườm nữ nhân kia một chút, nhất thời lại uể oải. Đây là nữ oa đại nhân. Kia che đậy bào hạ nữ nhân có chút bốc lên khóe miệng. Nàng không có cái gì động tác, nhưng là Mộc Tân cảm giác được nàng đã chuẩn bị kỹ càng giết người. Đồng thời hắn cũng ý thức được, chính mình cái gì hữu hiệu phản kháng cũng làm không được. Trên thế giới luôn có cái loại người này, ngươi không cần lãng phí thể lực dãy dụa phản kháng, liền biết ngươi không có bất kỳ cái gì hy vọng. Giống núi, giống vực sâu đồng dạng tuyệt vọng, bọt biển đồng dạng hút khô Mộc Tân hết thảy dục vọng cầu sinh. Thịt heo trùng giống như hắn, giờ phút này cũng ngồi liệt tại đá ngầm trên, nhìn đồng dạng không hứng nổi một tia ý niệm phản kháng. Mộc Tân toàn thân giống rót chì đồng dạng, không nghĩ tới chính mình sinh mệnh chỉ là miễn cưỡng kéo dài vài phút. Tại nữ nhân kia nhẹ nhàng đi tới thời điểm, hắn miệng đầy đắng chát nhớ tới Quý Sơn Thanh. Nghĩ không ra cuối cùng vẫn là muốn cùng chết ở đây, bất quá chết có lẽ cũng tốt. Như vậy vô cùng vô tận tận thế giới. Hắn cũng đã sớm chán ghét. Nhục trùng quan tâm nàng gọi nữ oa, chính mình cho là nàng gọi đại vu nữ, Quý Sơn Thanh quan tâm nàng gọi. Chờ chút, Quý Sơn Thanh, ngay tại nữ nhân kia cái bóng vừa mới bao phủ lên hắn thời điểm, Mộc Tân nhất thời rõ ràng. Hắn đột nhiên chấn động trong tay dây nhỏ, tại cái kia dây nhỏ vừa lúc vấp tại nữ nhân kia bước chân ở giữa thời điểm, hắn nhảy lên một cái, hướng nàng nhào tới. Đứng lên, người này ai cũng không phải. Đây là năng lực của hắn. Linh hồn nữ vương giơ lên một cái nước mũi một cái nước mắt. Đầu, ngơ ngác nhìn qua phía trước đánh lẫn nhau đứng lên hai bóng người. Hắn có năng lực biến thành người kiêng kỵ nhất sợ hãi người kia. Mộc Tân lại kêu một tiếng, thở hồng hộc. Hắn thật cảm thấy may mắn cực kỳ. Lão thiên gia có lẽ cũng cảm thấy hắn vẫn chưa tới bỏ mạng thời điểm đi. Bằng không, hắn làm sao lại đột nhiên ý thức được. Quý Sơn Thanh kiêng kỵ nhất sợ hãi người lại sẽ là Lâm Tam Tửu đâu. Tết xuân chặt đứt thật lâu, không biết còn có ai tại nhìn. Ta siêu tập cảm tạ danh sách cũng không toàn, cảm ơn đại tương tương, nhật nguyệt đại ẩm ướt, phát phạt phạt, biện trong lúc đó, phong múa thu ngâm, ích Chinese, vạn vạn nhân gian, ôn ngôn 123, Venonica, gặm lê a, thanh điểu gió minh, nhị nhị này. Biển sách cá chuồn đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu, tấu chương xong. Cách chương.